Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 566. Chóc Yêu Ký, hạng mục chay, bắt trước Tây Phương Thế Giới Kỳ Huyễn xem, Thế Giới Ma Pháp Cơ Cấu tới phiên dịch, họa bì 2, Thế Giới Chung xem cùng nghề. Cố nhiên có thể để cho Tây Phương người xem dễ hiểu hơn điện ảnh. Nhưng cái này cũng sẽ khiến cho Tây Phương người xem không lãnh hội được Đông Phương yêu ma văn hóa. Chỗ bất đồng, cùng với đem vốn là thành thục thế giới Đông Phương xem tách rời sau đó. Bắt chước ma pháp thế giới quan cho Tây Phương người xem nhìn. Không bằng để cho bọn họ nhìn một cái xa lạ Đông Phương yêu ma quỷ quái cố sự. Chu Hạ đối với hải ngoại vé xem phim phòng ngược lại mong đợi cũng không cao. Vậy thì không bằng thử một chút, nhìn một chút có thể hay không để cho nước ngoài người xem cảm thấy mới mẻ, cảm thấy có đặc sắc, từ đó sinh ra hứng thú. Nếu như thành công lời nói, vậy hắn, Tiên Kiếm 4, ở hải ngoại chiếu phim, cũng sẽ tiếp tục đường này từ đem Đông Phương tiên hiệp văn hóa nguyên phân bất động truyền bá ra ngoài. Càng dân tộc thì càng thế giới. Chu Hạc cảm thấy cùng với đi lấy lòng Tây Phương người xem, còn không bằng để cho bọn họ thấy Đông Phương văn hóa chân chính mị lực. Chu Đạo khiêm nhường, người bộ phim này ở quốc nội có thể thành công như vậy, tự nhiên có chỗ độc đáo, chỉ là cách dù đầu tư, mời Iter chế tác 3D đặc hiệu hình ảnh là có thể đạt được Tây Phương người xem công nhận. Nếu quả thật để cho bọn họ có thể thấy chân chính Đông Phương ma huyễn điện ảnh, thưởng thức bất đồng thế giới yêu quái, có lẽ có biểu hiện tốt hơn cũng khó nói. Giang Chí Cường có chút mong đợi nói, hắn là ngọa hổ tàng long, anh hùng, người đầu tư một trong. Năm đó những thứ này Đông Phương võ hiệp điện ảnh, có thể ở Hollywood lấy được công nhận, Chu Hạ, họa bì 2, chút nào cũng không kém. Kia không có đạo lý không đạt được tốt thành tích. Ha ha, vậy thì mượn Giang tiên sinh chúc lành. Bất quá ngài hay là chớ mở miệng một tiếng gọi ta Chu Đạo rồi. Gọi ta Tiểu Chu, tên ta cái gì cũng được. Như người vậy để cho ta thật là như đứng đống lửa. Chu Hạ đặc biệt mạnh điều đạo. Giang Chí Cường cũng coi là hắn quý nhân. Hải Dương Thiên Đường, chính là hắn toàn khoản đầu tư. Đó là Chu Hạ bộ phim đầu tiên, Chuyện Tình Cây Táo Gai. Chu Hạ diễn viên chính bộ thứ hai điện ảnh, cũng là Giang Chí Cường đầu tư. Tân Hoa Diện chẳng qua chỉ là chiếm lão mưu tử đại danh. Căn bản không có đầu tư, nhưng lại hưởng thụ còn lại lợi ích. Hơn nữa Giang Chí Cường cũng là trong vòng đại lão. Với lão mưu tử những người này đều là bình bối luận giao. Đối phương nhất khẩu khẩu một cái Chu Đạo, để cho hắn một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cảm giác đặc biệt không được tự nhiên. Được, vậy ta còn gọi tên ngươi đi. Hai người chúng ta nhận biết cũng hơn 3 năm. Hôm nay với ngươi ăn cơm, còn một người khác sự tình xin ngươi giúp một tay. Giang Chí Cường cũng không khách khí, đáp ứng Chu Hạ yêu cầu. Ngươi nói, chúng ta ăn xiết một mực ở chuẩn bị Chóc Yêu Ký. Cái này ngươi biết, ta trước đề cập với ngươi, là vì bộ phim này, là bộ phim này, thế nào, điện ảnh muốn khai mạc sao? Chu Hạ không biết kiếp trước, Chóc Yêu Ký, cụ thể mở máy thời gian. Nhưng hắn biết bộ phim này trải qua đổi vai chụp lại. 2014 năm tháng 8, điện ảnh cũng sắp sẽ công chiếu rồi, trải qua quần chúng. Vốn là vai nam chính Kha Trấn Đông Nhân hút thuốc phiện bị cảnh sát đế đô bắt được. Điện ảnh không thể không chọn sau đó tỉnh ba nhưng chụp lại liên quan vai diễn. Như vậy điện ảnh kéo tới 2015 mới chính thức chiếu phim. Nhưng ở sau đó một lần truyền thông phỏng vấn thời điểm, Giang Chí Cường từng nói qua, hắn ngay từ lúc điện ảnh chiếu phim top 5 năm. Cũng chính là 2015 khởi động cái này hạng mục. Chu Hạ trước sớm liền nghe đối phương nhắc qua bộ phim này. Nhưng khi thế kịch bản cũng không có thành hình, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Dù sao đối phương coi như là hắn quý nhân, hắn cũng không có suy nghĩ đem cái này hạng mục lấy được Hạ Hoa tới. Bây giờ đối phương nếu như chủ động tìm hắn hợp tác, vậy hắn đương nhiên là Nhạc Kiến Kỳ thành. Mặc dù ta biết xin ngươi làm vai nam chính cái yêu cầu này có chút không quá thích hợp, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không tham dự bộ này truyện tranh điện ảnh? Giang Chí Cường cũng không thích khách sáo, trực tiếp mở miệng hỏi Chu Hạ. Chu Hạ đang muốn trả lời đối phương, lúc này người hầu đã lục tục dọn thức ăn lên, hai người cũng không nói thêm nữa, một mực ở một bên theo ngồi tư tư. Còn có Giang Chí Cường mang đến bạn gái, hai người chính là ở nói nho nhỏ. Giờ phút này cũng là ngừng lại, Giang Chí Cường một bên cho Chu Hạ cùng tư tư giới thiệu thức ăn, chiêu đãi bọn họ ăn cơm, một bên vẫn là không có quên mới vừa rồi sự tình. Quốc nội ở truyện tranh điện ảnh phương diện này có thành kiến, hoặc có lẽ là thiếu thành công kinh nghiệm, nhưng ta biết các ngươi Hạ Hoa có truyện tranh ngành, chẳng những ở chế tác nguyên sang quốc sản hoạt hình, vẫn còn ở chuẩn bị truyện tranh điện ảnh. Ta bộ phim này chuẩn bị nhiều năm như vậy, là nghĩ chế tạo thành một cái kinh điển hệ liệt, cho nên mời Shrek 2 truyện tranh tổng giám cùng người phụ trách khuôn mẫu thiết kế từ thành ý tới đạo diễn Tịnh Tiến đi mô hình thiết kế, ta rất có lòng tin. Thế nào, tới diễn viên chính bộ phim này đi, cố sự ta cho ngươi nói đơn giản qua, kịch bản cũng có thể một hồi cho ngươi nhìn. Ta sao, hay là thôi đi. Chu Hạ lắc đầu một cái, tiếp tục giải thích, bây giờ ta sự tình quá nhiều, thật sự là phân thân hết cách, cơ hội như vậy hay là để cho một nhiều chút người mới đang ăn khách diễn viên cho thỏa đáng. Chu Hạ tận lực uyển chuyển cự tuyệt đối phương, chốc yêu ký, nếu như chỉ có một bộ, vậy hắn liền kiên trì đến cùng liền diễn, có thể đây là một cái hệ liệt, kia ký hiệp ước nhưng chính là một ký xong mấy bộ. Nàng thật sự là không có cái kia thời gian như vậy. Vả lại, bộ phim này cố nhiên là tốt íp, lời tương đối tốt, nhưng nếu như không thể toàn quyền thao tác bộ phim này, nghĩ đến bộ thứ hai tuyết lở tiếng tăm, cộng thêm bây giờ hắn thân phận, nếu như xuất diễn bộ phim này, phỏng chừng rất nhiều người cũng sẽ nói hắn giả bộ ngu bán manh. Cái này cùng tuổi tác ngược lại là quan hệ không lớn, chủ yếu là thân phận, gia vị, diễn kỹ vấn đề. Hắn cũng không chỉ là cái diễn viên, vậy thì thật là đáng tiếc. Giang Chí Cường cũng sẽ không cưỡng cầu, hắn đã sớm nghĩ tới loại kết quả này. Nếu là 2 năm trước, vậy hắn tìm Chu Hạ, đối phương sẽ phỏng chừng sẽ xin hắn muốn diễn bộ này vai diễn. Nhưng bây giờ Chu Hạ không chỉ là diễn viên, hay lại là đại đạo diễn, lập tức đưa ra thị trường điện ảnh công ty ông chủ đã hoàn toàn bất đồng. Không có gì đáng tiếc, ta không diễn, có thể cho người đề cử công ty chúng ta nam nữ diễn viên. Ta xem tư tư diễn nữ chủ cũng không tệ, nhân vật nam chính lời nói, công ty chúng ta có một đang ăn khách tiểu sinh khúc bất phàm, Cổ Kiếm Kỳ Đàm vai nam chính, cái này ngươi biết chưa? Hắn tuyệt đối không có vấn đề. Chu Hạ mỉm cười nói, nhưng là sư tử mở rộng miệng, trực tiếp liền muốn hai cái nhân vật chính. Ha ha, người đây chính là khẩu vị quá lớn. Vai nam chính chúng ta chuẩn bị mời Kha Trấn Đông tới diễn. Nữ diễn viên lời nói, còn suy nghĩ chung, tư tư ngược lại cũng rất hợp thích. Tư tư ngay ở bên cạnh ngồi, Giang mặc dù Giang Chí Cường cũng không phải là muốn lựa chọn nàng, nhưng vẫn là rất khách khi nói một câu. Thấy tư tư còn chưa kịp phản ứng, Chu Hạo vội vàng cho nàng nháy mắt. Tư tư vội vàng đứng lên nói, tạ tạ Giang trung quy cho ta cơ hội này. Giang Chí Cường nhất thời có chút lúng túng, diễn viên chính vẫn là phải đạo diễn đánh nhịp, ta có thể đề cử ngươi, đến lúc đó còn phải xem thử vai diễn thử trang sau đạo diễn ý. Chu Hạo nghe này, không đợi tư tư đáp lời, vội vàng nói, Giang lão bản, chúng ta là người quen cũ. Ở điện ảnh diễn viên chính về vấn đề, ta có chút lời nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nói, Chu Hạ, không nên khách khí, ngươi nhãn quang, trong vòng người xuất hiện ở đều rất công nhận. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Giang Chí Cường vội vàng khách khí nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.